Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1398. Ông Phạm vừa nói dứt lời, chỉ thấy Hà Thanh đang gắp miếng thịt kho tàu chợt che miệng, sắc mặt trắng bệch, mày nhíu lại, giống như đang cố gắng kìm chế cái gì. Em làm sao thế? Phạm Hoàng Anh ngồi bên cạnh cô ta nhìn thấy đầu tiên. Anh ta kỳ quái hỏi. Sau đó, không đợi Hà Thanh kịp trả lời, cô ta để đũa xuống, che miệng vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh. Lúc này, trên bàn ăn chỉ còn lại Phạm Hoàng Anh và ông Phạm. Hai người nhìn nhau, trong đầu Phạm Hoàng Anh đột nhiên vụt qua một ý nghĩ, làm cho anh ta càng hoảng sợ. Cùng lúc đó, hình như ông Phạm cũng nghĩ giống anh ta. Trên mặt ông ấy lại xuất hiện nụ cười. Nói, không lẽ Hà Thanh cũng mang thai sao? Cháu mau đi xem đi. Vâng, Phạm Hoàng Anh đành vội vàng đứng lên, đi theo. Hà Thanh cố ý, thật ra cô ta nôn nghén không nghiêm trọng như vậy. Nhưng nếu chuyện Nguyễn Khánh Linh mang thai đã lộ ra thì cô ta cũng chỉ đành thực hiện kế hoạch sớm hơn. Lúc này, Phạm Hoàng Anh cũng chạy đến nhà vệ sinh, nhìn bóng lưng của người phụ nữ, nhíu mày, cô mang thai. Hà Thanh bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ. Cô ta dùng nước rửa miệng, xoay người đã nhìn thấy người đàn ông đang kìm chế cau mày. Cô ta nghĩ, chắc chắn anh ta không hề muốn để cho cô ta mang thai. Nhưng lần này phải khiến cho anh ta thất vọng rồi. Trong lòng Hà Thanh cười lạnh một tiếng. Cô ta không nói gì, đẩy Phạm Hoàng Anh ra rồi trực tiếp quay lại bàn ăn. Nhưng lúc này ông Phạm đã vui vẻ cười tâu tét rồi, cũng không có tâm tư tiếp tục ăn cơm. Ông ấy nói, Hà Thanh, có phải cháu cũng có rồi phải không? Lúc này, khuôn mặt Hà Thanh hiện lên một chút thẹn thùng, còn có chút không chắc chắn nói, cháu cũng không biết nữa. Cháu vốn định đi bệnh viện kiểm tra nhưng mãi vẫn không có thời gian. Ông Phạm vừa nghe xong thì đã lập tức vung tay lên, hạ lệnh nói, cái gì mà không có thời gian chứ? Loại chuyện như mang thai này kể cả không có thời gian thì cũng bắt buộc phải có thời gian. Hoàng Anh, bây giờ cháu hãy đưa Hà Thanh đi bệnh viện kiểm tra đi. Bây giờ? Phạm Hoàng Anh hỏi. Đúng, đi ngay bây giờ. Ông đã bảo dì Vương chuẩn bị xe xong cho các cháu rồi. Vâng, Phạm Hoàng Anh cũng tình nguyện đồng ý, anh ta cũng muốn biết rõ cuối cùng thì Hà Thanh có mang thai hay không? Trong chốc lát, Hà Thanh và Phạm Hoàng Anh đã ngồi xe rời đi. Giờ phút này Nguyễn Khánh Linh vẫn còn ở vườn hoa giận dỗi với Phạm Nhật Minh. Từ lúc Phạm Nhật Minh đuổi theo ra ngoài, cô vẫn không nói câu nào với anh. Từ đầu đến cuối vốn không hề để ý đến anh. Đây là tên đàn ông chuyên chế xấu xa. Nhưng có lẽ liên quan đến giai đoạn mang thai. Bây giờ tính tình Nguyễn Khánh Linh rất nóng nảy, đặc biệt sau mấy ngày kìm nén, cô muốn có chỗ để phát tiết, mà hôm nay chuyện này chính là ngòi nổ. Cách chương.